Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em tự cởi quần áo của anh, nói muốn cường bạo anh, em sẽ không quên chứ? Anh buông tay ra, lạnh lùng nhắc nhở. Nói bậy, làm gì có chuyện này chứ? Mạc Ương Chí biết cô sẽ không thừa nhận, hoàn hảo là anh cũng không phải chiếc ghế VIP. Anh cũng không biện bạch, lập tức ấn cái nút ghi của máy ghi âm trên đầu giường, phát ra cuộc trò chuyện tối qua. Trần Đa Trần hoàn toàn không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Cô không ngờ cô lại có thể nói những lời xấu hổ đó mà anh còn ghi âm lại. Thảm rồi, thật là mất mặt. Vậy anh muốn gì? Cô hít sâu một hơi, cô hỏi xem anh định làm gì. Người đàn ông bị một người phụ nữ cưỡng bạo, chuyện này đúng là rất khó coi. Anh còn là người có tiếng trong thương trường. Em chẳng những khiến tinh thần anh thương tổn, còn khiến anh quăng thể diện của Mạc gia vào bồn cầu. Anh muốn em phải bồi thường tổn thất cho anh. Mạc Ưng Chí chậm rãi tỏ vẻ. Nghe đối thoại ở trong máy ghi âm, cho rằng mình thật sự đã cưỡng bạo Mạc Ưng Chí, Trần Đa Trần không còn gì để nói, chỉ có yên lặng đồng ý. Nhưng cô ngẫm lại vẫn cảm thấy mình không có lời. Tuy anh là doanh nhân có tiếng, thân thể lại cường tráng, cường bạo anh chẳng thiệt gì, nhưng Trần Đa Trần cô cũng sẽ không làm không công, sẽ không tùy tiện cùng đàn ông như vậy. Trước đây chúng ta cũng đã một lần, anh một lần tôi một lần, không thể tính là huề nhau sao? Trần Đa Trần rất không tình nguyện nhắc lại chuyện xưa. Lần đó cả hai chúng ta đều tình nguyện, em ở trên giường cũng rất hưởng thụ, vẫn muốn anh thêm một lần lại một lần còn gì. Anh cũng rất buồn bực không hiểu vì sao sáng sớm em lại chạy mất, lại không biết nhà của em ở đâu, đành phải để siêu lân bám em, đợi tan tầm rồi nói chuyện. Là như vậy sao? Lần đó cô có uống chút rượu, cô cũng nhớ mình ở trên giường thế nào nên mới thẹn thùng chạy trốn. Nhưng thật ra cô đã quên mất mình đã nói cái gì ở trên giường rồi. Anh muốn tôi bồi thường như thế nào? Làm gia sư miễn phí cho siêu lân ư? Nghĩ đến là đau lòng, tiền ở trước mặt mà không thể kiếm. Đều tại cô loạn tính sau khi say rượu. Không cần, miễn là em làm gia sư cho siêu lân là được rồi, anh sẽ trả tiền cho em. Mạc Ưng Chí cực kỳ trong sáng nói. Không ngờ anh lại tốt như vậy, trước kia cô thực sự là hiểu lầm anh rồi. Tốt quá, anh quả nhiên là có khí phách của tổng giám đốc, không tính toán chi ly với một người nghèo khổ như tôi. Vỗ vỗ ngực Mạc Ưng Chí, Trần Đa Trần hết sức khen ngợi anh. Đây chỉ là điều kiện bổ sung, không phải là cái chính mà em phải bồi thường. Anh chậm rãi nói. À, là có ý gì? Em cường bạo anh, khiến lòng tự trọng của một người đàn ông như anh bị tổn thương, cho nên em phải làm người tình của anh để an ủi thể xác và tinh thần mà em đã chà đạp, đến khi nào hồi phục mới thôi. Mạc Ưng Chí đã chịu qua một lần dạy dỗ, lần này đã có kinh nghiệm hơn, chẳng những nói chuyện của hai người rất có lý, còn sắp sửa cởi bỏ hết quần áo của hai người. Dù sao cởi sạch bách rồi ngủ cùng nhau là sự thật, về phần có ăn hay không, phải đi bệnh viện kiểm tra xem trong người có tinh dịch của anh hay không mới có thể biết. Gì chứ, tại sao có thể như vậy? Cô có chút kinh ngạc. Đúng, chính là như vậy. Người đàn ông thừa dịp người đẹp tự hỏi, bàn tay liền lặng lẽ linh hoạt bao phủ lên ngực cô. Bàn tay to lớn kích thích thần kinh của Trần Đa Trần, kích thích cảm quan của cô, khiêu khích cô sớm châm lửa tình. Trần Đa Trần khó khăn than nhẹ, không chống cự được sự trêu chọc cố ý của Mạc Ưng Chí, lửa tình trong cơ thể Trần Đa Trần nháy mắt tăng vọt, sôi trào. Cuồng nhiệt mang theo dục vọng cháy bỏng, lửa nóng lan tràn trong cô, cái miệng nhỏ nhắn của cô không ngừng rên rỉ, trong khi người đàn ông đang mãnh liệt. Anh hôn lên da thịt của cô, lưu lại những vết thật sâu, anh muốn cô hiểu không ai có thể làm như vậy. Đời này cô chính là người của anh. Choáng váng, không biết mấy giờ rồi, Trần Đa Trần ngồi phịch trên giường, đành phải gọi người đàn ông xỏ xuyên cô cả đêm qua dậy. Mạc Ưng Chí, bây giờ là mấy giờ rồi? Đúng là không ngoan, còn gọi cả tên họ của anh sao? Người đàn ông nhẹ nhàng thở dài, ôm chặt người đẹp, đôi môi mỏng của anh đặt bên tai cô, hơi thở nóng rực, bắt đầu gặm nuốt vành tai mềm mại ngọt ngào. Không cần nữa. Tiếp xúc thân mật, làm cô lại nhớ tới hôm qua bọn họ nóng bỏng như thế nào. Anh là người tình của em nên gọi anh là gì? Người đàn ông cố ý muốn lấy bằng được đáp án. Ưng Chí. Cô nhỏ giọng đáp lại, đến chỗ thân yêu thì cô không thể nào nói ra miệng nữa. Nhỏ quá, không nghe thấy. Quên đi, không có cá, tôm cũng được, trước đừng gọi cả tên họ là được, những thứ khác sau này hãng nói. Ưng Chí. Cô nói lớn hơn. Em không thể quên, đây là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net